Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mình cô edit bộ này từ đầu nên văn phòng sẽ cô xuyên suốt được, mong các bạn cảm thông vạn năng võng hữu các tiểu trạch xin giúp đỡ xin giúp đỡ. Chủ đề, lâu chủ là một chậu cây nhỏ, hừ, nhân gia mới không nói cho các ngươi biết, tưởng biến thành người bồi ở hắn bên người, làm sao bây giờ? Đang gấp treo tuyến chờ a, không thần bí lâu chủ đăng nhập 2016. 03 04 11 giờ 11 phút 11 giây. Nói như thế nào đâu, Lăng Điềm Điềm thiệp phát cũng quá mức đặc biệt a, làm cho cái này thiệp đăng lên tiến vào võng hữu thấy, thật sự chính là nhiệt lên một đoạn phong vân, sau đó bắt đầu xếp hàng xoát xoát bình luận. Có thể nói là thật lâu không có gặp qua Lăng Điềm Điềm loại này miệng chê nhưng thân thể lại thành thật lâu chủ, các võng hữu hồi phục còn rất nhiệt liệt. Lầu một là một chậu cỏ đuôi chó, hừ, nói cho ngươi, người cùng thực vật là không thể như vậy như vậy như vậy lại như vậy đâu, một cỏ đuôi chó lúc 2016. 03, 04 11 giờ 12 phút 1 giây nhắn lại. Lầu hai là một chậu tulip hoa, hừ, nói cho ngươi, người cùng thực vật là không thể như vậy như vậy như vậy như vậy, hai tulip hoa lúc 2016. 03, 04 11 12 giờ 25 nhắn lại. Lầu 3 là một chậu ngỗng trưởng mộc, hừ, nói cho ngươi, người cùng thực vật là không thể như vậy như vậy như vậy như vậy, không ngỗng trưởng mộc lúc 2016. 03, 04 11, 13 giờ 41 nhắn lại. Dù sao không lâu sau, cái này thiệp đã bị tưới nước vô số, có thể nói thực vật bảo điển, bên trong tràn ngập đủ loại thực vật tên, còn có không ít võng hữu nhìn đến chính mình nghĩ đến thực vật danh bị dùng, liền chạy tới Baidu tìm một ít rất ít nghe qua thực vật dùng tới soát bình luận. Tóm lại, không có một cái võng hữu nào chính thức trả lời vấn đề của Lăng Điềm Điềm. Lăng Điềm Điềm, quả nhiên, nhân loại loại này sinh vật không nói vào đề, đặc biệt là võng hữu, ba. Nhưng Lăng Điềm Điềm là sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, nó lại siêu tập một chút gần nhất nhiệt thiếp, sờ soạng ra một ít võng hữu quan tâm tình cảm loại vấn đề lúc sau, châm trước này kia mãi, vẫn là từ bỏ phát thiếp tính toán. Làm một cây thảo, Lăng Điềm Điềm có loại này trực giác tiếp theo cái thiệp vẫn là sẽ bị các võng hữu chơi lộng hỏng, dẫm đạp qua vô số lại không hào hào hồi phục cho cái kiến nghị tốt nào. Không phát tân thiếp kia Lăng Điềm Điềm liền đi tìm cũ thiếp tới tìm kiếm trợ giúp, chính là cái thiếp tiểu nữ sinh phấn hồng phao phao. Tuy rằng lần trước xóa rớt yêu thầm đại bảo cái kia lâu chủ thiệp ra khỏi tường, nhưng Lăng Điềm Điềm vẫn là không hao phí cái gì công phu liền đem thiệp tìm được, tìm tìm, lọc lọc rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm cái kia bình luận trả lời. Căn cứ lâu chủ tin tức tổng kết, nam sinh cùng ngươi học cùng lớp, hẳn là ở 16 tuổi tả hữu, làn da cực bạch, thân cao ở 1m8 trở lên, eo thon chân dài, môi sắc hồng nhuận, mũi thực cao, thư pháp cùng hội họa đều thực xuất sắc, tay cũng đặc biệt xinh đẹp. Nhưng khuyết điểm là không thích cùng người khác nói chuyện, thoạt nhìn có điểm tiểu cao lãnh, thực học bá, trừ bỏ sẽ tham gia các loại thi đua ngoại còn vẫn luôn nhận thầu các ngươi trường học đệ nhất danh. Muội tử nghe thì khuyên một câu, nếu ngươi nói chính là thật sự, loại này nam nhân phòng chừng cũng là thích nam nhân chính là cơ lão a. Còn họ Lăng, như vậy tô dòng họ thỏa thỏa thuần ái đam mỹ tiểu thuyết vai chính không chạy, 241V. Lúc 2016. 06, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0217, 1 giờ 6 nhắn lại. Lúc này đây sử dụng, đại bảo là của ta. Tiểu hào tài khoản, Lăng Điềm Điềm thực cẩn thận dùng. Biểu tình, hồi phục cái này 241 lâu. Vậy cái này nam sinh, hẳn là cùng cái dạng gì người ở bên nhau đâu, 832. Lúc 2016, 06, 04 12 giờ 7 phút 33 giây nhắn lại. Theo lý thuyết cái này thiệp đã tuyên bố 2 ngày, Lăng Điềm Điềm hồi phục khả năng vô pháp đúng lúc bị 241 lâu người nhìn đến, nhưng xảo chính là không bao lâu Lăng Điềm Điềm nhận được phục hồi từ lâu chủ 241. Yêu tú người hẳn là cùng đồng loại sánh vai, lâu chủ nói cái này nam sinh rõ ràng là tự khống chế lực cực cường, đối chính mình nhân sinh an bài rõ ràng, thích hợp người hẳn là cũng giống như hắn cùng loại, đối chính mình có thể phụ trách nhiệm, thành thục mà không lõi đời, ấm áp lại bất bình dung, 833 ta là 241 lâu lúc 2016. 06, 04 12 giờ 12 phút 4 giây nhắn lại. Đối chính mình người phụ trách thành thục mà không lõi đời, ấm áp lại bất bình dung sao? Lăng Điềm Điềm cái hiểu cái không nói thầm một câu, tắt đi máy tính, ghé vào chậu hoa nhỏ, đi trong viện thổi thổi phong. Có thể là cái này võng hữu hồi phục đột nhiên đánh thức Lăng Điềm Điềm lo được lo mất bất an cảm, Lăng Điềm Điềm lần đầu tiên nhận thức đến, hắn, giống như cùng đại bảo cũng không quá thích hợp. hoặc là nói cách khác Lăng Điềm Điềm đã phát hiện chính mình như là cái không có lớn lên hài tử, nhưng Đại Bảo đã biến thành làm người an tâm người trưởng thành, có lẽ bọn họ có thể cho nhau thích nhưng không có cách nào sinh ra ái. Như vậy Lăng Điềm Điềm là hấp dẫn không được Đại Bảo, thậm chí vô pháp làm Đại Bảo tâm động. Thậm chí Lăng Điềm Điềm còn cùng Lăng Dục Cần nói qua, không cần yêu hắn, mà Lăng Dục Cần còn nghiêm túc đáp ứng xuống dưới. Nghĩ đến này, Lăng Điềm Điềm lại tâm tắc không được. Nước mắt thành sông cũng thành công thăng cấp đến thác nước nước mắt. QAQ, trong lòng hảo khổ, mặt cũng đau quá. Nhưng trực diện vấn đề cũng không lừa mình dối người, này vẫn là từ người nhà họ Lăng trên người học được hảo thói quen, ý thức được điểm này Lăng Điềm Điềm ở trong sân thổi một buổi trưa phong, thẳng đến Đại Bảo bọn họ trở về, mới giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tiếp tục cười cười nháo nháo, ăn cơm thời điểm đem Đại Bảo ngại ngọt điểm tâm cũng thuận tiện nuốt trống trơn. Chẳng qua, ở buổi tối Đại Bảo ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dựa vào dựng thẳng lên tới gối đầu đang xem thư thời điểm, Lăng Điềm Điềm mới nhịn không được quấy rầy một chút. Đại Bảo, ngươi hy vọng chính mình biến thành cái dạng gì? Không có dũng khí hỏi Đại Bảo thích cái dạng gì người, vậy đổi cái phương thức hỏi một chút Đại Bảo hy vọng chính mình trở thành cái dạng gì người đi. Có lẽ Lăng Điềm Điềm còn không có ý thức được chính mình hiện tại bất động thanh sắc mà lại hao tổn tâm cơ, chỉ hy vọng nhìn trộm đến Đại Bảo một tia ý tưởng, này liền đã là một người, ở thích người khác thời điểm, cái loại này. Tưởng đụng vào rồi lại không dám, mọi cách dũng khí đều đánh không lại đối phương một ánh mắt. Bộ dáng, hậu thiên liền phải thi đại học Lăng Dục Cần chuẩn bị lại quá một chút năm rồi đề hình, đang xem thư, nghe được Lăng Điềm Điềm ở bên cạnh gối đầu thượng đứng, hỏi chính mình một cái không có gì lý do vấn đề. Ta tưởng biến thành cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục Cần đem vấn đề nhẹ giọng lặp lại một lần, vẫn là lần đầu tiên bị hỏi như vậy, trong lúc nhất thời còn có điểm không nghĩ ra được đáp án. Lăng Điềm Điềm điểm điểm lá cây. Đúng vậy, tỷ như nói hy vọng chính mình tìm được một phần hảo công tác dưỡng một con đáng yêu sủng vật giao một cái xinh đẹp bạn gái. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lăng Điềm Điềm đều mau đem chính mình toan tới rồi. QAQ, ngươi cử đến ví dụ đều là đối tương lai sinh hoạt tư tưởng, cùng vấn đề của ngươi không có nửa điểm quan hệ được không? Lăng Dục Cần buồn cười nhìn thoáng qua Lăng Điềm Điềm, đem trong tay thư đặt ở một bên, xoay người lại đối Lăng Điềm Điềm nói. Ta đây trả lời ngươi hai vấn đề, cái thứ nhất là ta hy vọng biến thành cái dạng gì, cái thứ hai là đối tương lai sinh hoạt tư tưởng. Ngươi nói, Lăng Điềm Điềm không nghĩ tới Đại Bảo nguyện ý, mua một tặng một nhiều trả lời chính mình một vấn đề, lập tức banh thẳng lá cây, nghe Lăng Dục Cần muốn nói gì. Kỳ thật khi còn nhỏ có rất trường một đoạn thời gian, ta đều cho rằng ta sinh ở siêu nhân nhà. Lăng Dục Cần trước nói nổi lên cái này, bị chính mình chọc cười, nhìn Lăng Điềm Điềm giải thích. Bởi vì ta phát hiện, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người xếp hàng chờ ăn ba ba làm đồ ăn, mụ mụ thêu đồ vật xinh đẹp cơ hồ thật giả khó phân biệt mà ca ca từ nhỏ liền đối trong nhà đồ điện có thể tùy tay tháo dỡ thăng cấp mà tỷ ngươi biết đến, từ nàng có thể một tay đem ta dơ lên chơi thời điểm ta cũng đã thực sùng bái nàng. Lăng Điềm Điềm đại khái có thể tưởng tượng là một cái bình thường nhân loại tiểu hài tử đối mặt Lăng Ba Lăng Mẹ cùng Lăng Kiệt Sâm Lăng Thanh Huyền thời điểm cái loại này từ đáy lòng thăng ra hỗn độn cảm. Cho nên ta cho rằng chính mình cũng là tiểu siêu nhân. Lăng Dục Cần dùng khuỷu tay để ở trên đùi chống cằm, sau đó có điểm bị chính mình đậu cười cảm giác. Tổng ở yên lặng chờ đợi có một ngày thuộc về chính mình siêu năng lực xuất hiện, kết quả chờ đến chính mình hiểu chuyện mới phát hiện ta chẳng qua là một người bình thường. Làm một cái giả thiết nếu không phải Lăng Ba Lăng Mẹ cùng Lăng Kiệt Sâm Lăng Thanh Huyền ở sinh hoạt chi tiết chung để lộ ra không giống người thường tới kia Lăng Dục Cần khả năng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Đúng là bởi vì trong nhà người mặc danh cho Lăng Dục Cần đi tới động lực cùng thúc giục cho nên Lăng Dục Cần mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối chính mình yêu cầu càng cao, mọi việc làm càng tốt cũng trở nên càng thêm ưu tú. Rốt cuộc hắn có từng kinh cho rằng chính mình là tiểu siêu nhân. Những lời này chưa từng có cùng người nhà họ Lăng nói qua, Lăng Dục Cần cũng không biết là nghĩ như thế nào, hôm nay an vị ở chỗ này cùng Lăng Điềm Điềm nói ra. Ta kỳ thật không biết chính mình tưởng biến thành cái dạng gì, nhưng là cùng người nhà ở bên nhau, có cũng đủ dũng khí đi đối mặt tương lai, không cần lui bước không cần sợ hãi, ở nơi nào, đều có thể cười sống sót liền hảo, không cần thực xin lỗi chính mình nhân sinh chuẩn tắc liền hảo. Đến nỗi sinh hoạt tính toán, chính là không muốn cùng người trong nhà tách ra, không cần thể diện công tác cũng không nghĩ tới xinh đẹp bạn gái, ta tưởng lưu lại trong nhà hiện tại này phân ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là nghĩ tới người nhà họ Lăng quá đoạn thời gian muốn đi tu tiên thế giới, Lăng Dục Cần duỗi tay điểm điểm Lăng Điềm Điềm lá cây. Đột nhiên hỏi ta cái này làm cái gì? Không phải trước hai ngày còn nói tưởng biến thành người sao? này không phải lần đầu tiên biến thành người, tưởng trước hết nghe nghe ngươi ý kiến. Lăng Điềm Điềm cuốn cuốn lá cây, sau đó có điểm ngượng ngùng cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Lăng Dục Cẩn nhìn nhìn Lăng Điềm Điềm, cười cười. Không đúng đi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chấm, ngươi làm sao mà biết được? Lăng Điềm Điềm kinh ngạc cực kỳ, đại bảo là có thuật đọc tâm sao? Chẳng lẽ hắn đã biết chính mình những cái đó tiểu tâm tư? Thật đúng là có chuyện gạt ta. Chấm, Lăng Dục Cẩn chẳng qua là chá một chút Lăng Điềm Điềm, không nghĩ tới thật đúng là hỏi ra điểm cái gì tới. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị Lăng Dục Cẩn hố, Lăng Điềm Điềm lui về phía sau hai bước. Mới không có chạy nhanh đọc sách, hậu thiên liền phải thi đại học, ta trước đi ra ngoài. Nhảy hồi chính mình chuyên trúc chậu hoa nhỏ, Lăng Điềm Điềm có vài phần chạy chối chết ý vị chạy đi. Mỹ Kỳ danh rằng cấp Lăng Dục Cẩn lưu một cái an tĩnh đọc sách hoàn cảnh, nhưng chân chính ở hoàng cái gì cũng chỉ có Lăng Điềm Điềm đã biết. Ngọt ngào ăn vụng ta kem, đem thủy bát đến trên máy tính. Lăng Dục Cẩn tùy tiện đoán hai hạ cũng không có lại thâm tưởng, cầm lấy thư tiếp tục xem. Dù sao Lăng Điềm Điềm là tàng không được cái gì bí mật, không cần đi đoán, không bao lâu cũng sẽ biết đến. Nhưng Lăng Dục Cẩn lần này đã đoán sai, ngày hôm sau, Lăng Điềm Điềm cũng không có đem đêm qua hoang mang rối loạn vội nguyên nhân nói ra, chờ đến ngày thứ ba thi đại học thời điểm, Lăng ba Lăng mẹ phát hiện, ba cái hài tử mới vừa đi trường thi, Lăng Điềm Điềm liền yên lặng chạy về chậu hoa, lập một cái. Xin đừng quấy rầy, tiểu thẻ bài, sau đó không có động tĩnh, đi qua đi vừa thấy, ngoan ngoãn ngốc tại thủy tinh bùn Lăng Điềm Điềm không có gì động tĩnh, đặt ở cửa sổ thượng an tĩnh giống như chính là một cây bình thường thảo, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới bộ dáng, xinh đẹp không được. Sau đó chờ Lăng Dục Cẩn bọn họ kết thúc thi đại học đánh giá phân thu phục dư lại sự tình lúc sau, Lăng Điềm Điềm giống như muốn nở hoa rồi. Nguyên bản hư hư thực thực để tam phiến lá cây nụ hoa, là thật sự nụ hoa, ở Lăng Điềm Điềm vô thanh vô thức hai ngày này trong vòng, nụ hoa chậm rãi lớn lên, dưới ánh nắng dưới chậm rãi lộ ra xinh đẹp thiển sắc cánh hoa, tuy rằng không có mặt khác đóa hoa như vậy đại, đài hoa bộ phận cũng không rất giống là Lăng ba Lăng mẹ gặp qua chủng loại, nhưng nụ hoa như là cất giấu thứ gì giống nhau chậm rãi bành trướng. Cho nên nói, ngọt ngào ở chúng ta mấy ngày nay không ở nhà thời điểm, chính mình muốn nở hoa rồi. Lăng Thanh Huyền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, đi qua đi nhìn đã sắp mở ra nụ hoa. Ngọt ngào đây là bắt đầu nối dõi tông đường sao? Cái quỷ gì, ngọt ngào hẳn là muốn trưởng thành đi. Lăng Dục Cẩn đem Lăng Thanh Huyền muốn đi sờ nụ hoa tay ngăn trở. Không cần lộn xộn, vạn nhất chọc bị thương làm sao bây giờ? Hậm hực thu hồi tay, Lăng Thanh Huyền bắt tay cắm ở trong túi, nhìn trước mặt cái này nụ hoa dục phóng chậu hoa nhỏ cùng Lăng Kiệt Sâm nói. Ca, ngươi xem, không nghĩ tới ngọt ngào không phải khỏa thảo, mà là đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Kiệt Sâm cũng không có phản ứng muội muội, nhìn nụ hoa nửa ngày, mới đối Lăng Dục Cẩn nói. Cẩn bảo, ngươi nói phương diện này có thể hay không tàng một cái ngón cái cô nương, không, không nên nói là ngón cái cô nương, hẳn là ngón cái ngọt ngào. Tuy rằng người nhà họ Lăng cùng Lăng Điềm Điềm đều cam chịu hắn là cái nam hài tử, nhưng vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, biến thành manh muội từ đâu. Hảo, không cần quấy rầy ngọt ngào, mau đi ngủ cùng với không chuẩn trộm ra tới sờ ngọt ngào nụ hoa. Lăng ba Lăng mẹ nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền đem ba cái hài tử chạy đến ngủ, giúp Lăng Điềm Điềm đem. Xin đừng quấy rầy, tiểu thẻ bài đứng lên tới, liền về tới phòng ngủ. Mà nhìn Lăng ba Lăng mẹ đi rồi, Khúc Nhi có cơm Lăng Dục Cẩn mới nhỏ giọng đem chậu hoa bế lên tới, vận trở về chính mình phòng ngủ. Vạn nhất Lăng Điềm Điềm buổi tối nở hoa rồi, chính mình còn có thể cái thứ nhất nhìn đến. Lăng Dục Cẩn đem chậu hoa đặt ở đầu giường, sau đó nửa đêm đột nhiên tỉnh lại muốn đi uống nước thời điểm, phát hiện chậu hoa nhỏ nụ hoa lại đột nhiên bành trướng lên, không sai biệt lắm mau đuổi kịp một cái trái dừa lớn nhỏ, thậm chí đều nhìn không tới Lăng Điềm Điềm nguyên bản hai mảnh lá con. Ngồi dậy, Lăng Dục Cẩn khắp nơi tìm đồ vật muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể trợ giúp Lăng Điềm Điềm lá con chống đỡ đại nụ hoa, bằng không, còn không có chờ nở hoa tiểu thảo đều phải bị áp chết. Lăng Dục Cẩn còn không có tìm được đồ vật liền nhìn đến trên tủ đầu giường mặt chậu hoa đột nhiên toát ra nhợt nhạt quang mang, giống như là rách nát điểm giống nhau quay chung quanh ở nụ hoa bên cạnh. Theo bản năng ngừng thở, Lăng Dục Cẩn liền đôi mắt đều không có chớp bởi vì hắn nhìn đến cái này nụ hoa khai. Trắng tinh mềm mại đại cánh hoa như là giãn ra giống nhau mở ra tổng cộng có 9 phiến, như là hoa quỳnh giống nhau, chậm rãi nở rộ lúc sau, mang theo làm người mê say hương khí, sau đó, không nghĩ tới thật sự bị Lăng Kiệt Sâm truyền thuyết cánh hoa bên trong nằm một cái cuộn trụ thân mình tiểu nhân. Khả năng đứng lên có Lăng Dục Cẩn một cái bàn tay như vậy cao, nhưng hiện tại xúc thành đoàn, nằm ở cánh hoa bộ dáng quả thực làm Lăng Dục Cẩn có chút không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Dừng một chút, lúc sau duỗi tay ninh một phen chính mình, ăn đau lăng dục cần cẩn thận tới gần chậu hoa nhỏ, nhìn toàn bộ nở rộ cánh hoa cùng hai mảnh đáng thương hề hề lá con ở nháy mắt khô héo hóa thành bột phấn, mà trung gian nằm tiểu nhân, tắc từ khoảng cách mặt bàn có nhất định độ cao địa phương, đã không có chống đỡ lúc sau đột nhiên đi xuống rớt. Lăng Dục Cần lập tức duỗi tay tiếp được tiểu nhân, sau đó bị nện ở lòng bàn tay tiểu nhân xoa xoa đôi mắt có chút ngốc ngồi dậy, nhìn về phía Lăng Dục Cần. Ngọt ngào, Lăng Dục Cần nhẹ giọng hô một tiếng, hiện tại chậu hoa nhỏ hoa cùng lá cây đều không thấy, chỉ còn lại có như vậy một cái cùng búp bê Barbie lớn nhỏ cùng loại thân cao không vượt qua 20cm tiểu nhân, không phải Lăng Điềm Điềm vẫn là ai. Nhưng không biết là Lăng Điềm Điềm lần đầu tiên biến thành hình người vẫn là thế nào, chỉ là nhìn Lăng Dục Cẩn, không nói gì cũng không có động tác giống như một cái chế tác tinh mỹ thú bông. Đặc biệt là, Lăng Điềm Điềm trên người vây quanh màu xanh nhạt quần áo sấn đến tiểu nhân phá lệ trắng nõn tinh xảo, thoạt nhìn liền càng không chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại đã rạng sáng 3-4 giờ, nhưng Lăng Điềm Điềm biến thành người loại việc lớn này vẫn là muốn trước tiên cùng người nhà chia sẻ. Lăng Dục Cần đôi tay phủng Lăng Điềm Điềm, liền trực tiếp đi gõ Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền môn, mà dưới lầu nghe được động tĩnh tỉnh lại Lăng ba Lăng mẹ cũng lên lầu tới, nhìn đến Lăng Dục Cần trong tay tiểu nhân lúc sau thực kinh ngạc. Đây là, ngọt ngào, là ngọt ngào. Làm chứng kiến Lăng Điềm Điềm từ thảo biến thành người duy nhất người xem, Lăng Dục Cần lập tức hướng người nhà giới thiệu Lăng Điềm Điềm tân hình tượng. Bất quá lại nói tiếp cái này, Lăng Dục Cần mới nghĩ đến từ một viên hạt châu biến thành một cây thảo, lại từ một cây thảo biến thành một cái tiểu nhân, giống như đều là hắn cái thứ nhất nhìn đến. Sớm biết rằng ngọt ngào đêm nay nở hoa ta liền không ngủ, canh giữ ở bên cạnh xem trọng. Lăng Thanh Huyền có điểm đáng tiếc, một bụi cỏ nhỏ đỉnh một cái đại đại nụ hoa, sau đó bên trong tái xuất hiện một cái tiểu nhân, loại chuyện này, bỏ lỡ phòng chừng liền rốt cuộc nhìn không tới. Mà Lăng Kiệt Sâm tương đối thận trọng, nhìn hiện tại còn không có nói chuyện Lăng Điềm Điềm, có chút lo lắng. Ngọt ngào nói chuyện qua sao? Nghe được Lăng Kiệt Sâm nói như vậy, người nhà họ Lăng cũng ý thức được không thích hợp, ngày thường nhất làm ầm ĩ nhất làm nhảm Lăng Điềm Điềm, cơ nhiên qua lâu như vậy cũng không nói gì, lập tức nhìn Lăng Dục Cẩn, hỏi Lăng Điềm Điềm biến thành người tới nay, có hay không câu thông khó khăn? Vạn nhất biến thành người thời điểm, thính lực hoặc là dây thanh có vấn đề làm sao bây giờ? Lăng Dục Cần bất đắc dĩ lắc đầu, ngọt ngào không thành vấn đề. Vừa rồi hắn liền phát hiện vấn đề này, nhưng nhìn Lăng Điềm Điềm phản ứng, rõ ràng là có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, hơn nữa, vừa rồi từ phòng ngủ ra tới thời điểm cũng nghe đến Lăng Điềm Điềm. Ân, một tiếng, đã nói lên Lăng Điềm Điềm dây thanh cùng tính lực đều không có vấn đề, hiện tại an tĩnh ngồi ở chính mình trên tay cũng phòng chừng chỉ có. Không nghĩ nói chuyện, cái này lý do có thể giải thích. Lăng mẹ đi tới, đem Lăng Dục Cẩn trong tay Lăng Điềm Điềm tiếp nhận tới, như là kiểm tra tân sinh nhi giống nhau, làm Lăng Điềm Điềm duỗi tay duỗi chân, sau đó cẩn thận sờ sờ lỗ tai cùng chân, xác nhận thân thể không có gì bẩm sinh khuyết tật. Dưỡng quá ba cái hài tử, phương diện này Lăng mẹ tương đối quen thuộc. Mà Lăng Điềm Điềm cũng ngoan ngoãn tùy ý Lăng mẹ các loại sờ, mấy chục chỉ thời điểm cũng chủ động mở ra, Lăng mẹ nói một lời, làm Lăng Điềm Điềm đi theo lặp lại thời điểm, cũng đi theo mở miệng, chứng minh Lăng Điềm Điềm biến thành người lúc sau, thật sự chỉ là không nghĩ nói chuyện, rõ ràng là khỏa thảo thời điểm, nghịch ngợm lại làm ầm ĩ, luôn là làm người giờ khóc giờ cười. Như thế nào biến thành người lúc sau, liền trở nên an tĩnh ngoan ngoãn, ngồi ở chỗ kia giống như cái giả hoa hoa giống nhau đâu. Có phải hay không ngọt ngào không quá thích ứng, bằng không chúng ta bồi ngọt ngào trò chuyện. Lăng ba cảm thấy Lăng Điềm Điềm hiện tại phản ứng, có điểm như là mới tới tân địa phương tiểu động vật mang theo chút bất an. Cùng khẩn trương, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng mẹ nó tay thực mềm mại, cọ qua Lăng Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ tay nhỏ khi cũng sẽ không làm Lăng Điềm Điềm cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là Lăng mẹ trên người mang theo chút ấm áp hương khí, thanh âm cũng nhu nhu, cho nên làm Lăng Điềm Điềm không bao lâu liền dựa vào Lăng mẹ nó trên tay, đầu nhỏ một chút mệt rã rời. Chờ ngày mai rồi nói sau, ngọt ngào hiện tại mệt nhọc cần bảo mang theo ngọt ngào trở về ngủ một lát, buổi sáng lại nói. Lăng mẹ lắc đầu, đem trong tay Lăng Điềm Điềm nhẹ nhàng giao cho Lăng Dục Cần. Tuy rằng Lăng Dục Cần tay không có Lăng mẹ như vậy mềm mại, nhưng Lăng Dục Cần hơi thở là Lăng Điềm Điềm đã sớm quen thuộc, cuộn ở Lăng Dục Cần lòng bàn tay đánh một cái nho nhỏ ngáp, nhắm mắt lại liền ngủ lên. Nhìn đến tiểu nhân làm người phủng ở lòng bàn tay Lăng Điềm Điềm, người nhà họ Lăng lộ ra một cái tươi cười, nhỏ giọng cùng Lăng Điềm Điềm nói ngủ ngon, sau đó làm Lăng Dục Cần đem Lăng Điềm Điềm mang về phòng ngủ. mà phủng trong tay tiểu nhân trở lại mép giường, đem Lăng Điềm Điềm phóng tới chính mình phía trước thường ngốc gối đầu thượng, Lăng Dục Cần mới phát hiện cùng nguyên bản thảo bộ dáng so sánh với, hình người thật đúng là lớn không ít. Tuy rằng dùng hai tay có thể nâng lên tới, nhưng đã có thể đặt ở trên giường cái một chút chăn, mà không lo lắng sẽ đè nặng Lăng Điềm Điềm. Khả năng bởi vì lớn nhỏ bất đồng, dù sao Lăng Dục Cần bọn họ xem Lăng Điềm Điềm thật là cảm thấy tinh xảo đáng yêu không được, khuôn mặt nhỏ tay nhỏ quả thực manh không được, hiện tại ngoan ngoãn nằm nghiêng tại bên người, mềm mại tóc đen đè ở trên mặt chỉ làm người nhìn liền mặc danh ôn nhu lên. Ngủ ngon, vốn dĩ cho rằng, Lăng Điềm Điềm chẳng qua là từ thảo biến thành người, một chốc phản ứng không kịp mà thôi, nhưng chờ Lăng Dục Cần buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến ngồi ở gối đầu bên cạnh an an tĩnh tĩnh nhìn chính mình, không nói lời nào cũng không cười, giống như cái mỹ thiếu niên tay làm giống nhau Lăng Điềm Điềm, thiếu chút nữa sợ tới mức rớt xuống giường. Đem Lăng Điềm Điềm bế lên tới, sau đó hoang mang rối loạn vội vội xuống lầu, Lăng Dục Cần có chút sốt ruột. Ngọt ngào không quá thích hợp. Nếu nói đêm qua còn có thể nói là ngọt ngào không thích ứng, ngọt ngào có điểm vây, như vậy hiện tại đại sáng sớm, là có thể phát hiện, Lăng Điềm Điềm ánh mắt giống như không có như vậy lượng, có điểm như là phim truyền hình, bị yêu tinh câu đi hồn phách thư sinh. Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền thò qua tới vừa thấy, cũng cảm thấy Lăng Điềm Điềm biến thành hình người lúc sau có vấn đề, đang ở tập thể dục buổi sáng cùng làm cơm sáng Lăng Ba Lăng Mẹ cũng lại đây, phát hiện Lăng Điềm Điềm là thật sự có vấn đề. Chẳng lẽ là biến thành người lúc sau thiếu hồn phách? Lăng Thanh Huyền gãi gãi tóc lẩm bẩm một câu, hồn phách, ba hồn bảy phách, Lăng Dục Cần phía trước không tin mấy thứ này, nhưng biết người nhà lai lịch lúc sau, cũng hơi chút hiểu biết một chút, tuy rằng vô pháp dùng chủ nghĩa duy vật lịch sử tới giải thích nhưng nghe đến Lăng Thanh Huyền lời này, vẫn là thực mau liền nghĩ tới đạo gia. Hồn phách nói, nhà của chúng ta cũng không có câu hồn yêu tinh a, vẫn luôn ở ngọt ngào bên người không phải cần bảo sao. Lăng Kiệt Sâm đối mấy thứ này không có hứng thú, chỉ có thể căn cứ hắn xem phim truyền hình tới phát huy một chút. Sigma, xô độ đê độ, xô ta không có câu đi ngọt ngào hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục Cần chỉ là cho ca ca một cái vô ngữ ánh mắt liền quay đầu hỏi tỷ tỷ. Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ cùng nhau sao? Là ba hồn bảy phách nhưng không phải ngươi biết đến cái loại này, ta ở đồ dương thế giới thời điểm, gặp được quá một cái lão nhân, hắn cùng ta nói lên quá mấy thứ này, nhưng lúc ấy ta không có nghe quá cẩn thận, chỉ là đến, ngọt ngào hiện tại cùng rất nhiều linh thực hóa hình lúc sau, khuyết thiếu cảm tình bộ dáng rất giống, cũng có thể nói là thiếu hồn phách. Lăng gia khả năng cũng chỉ có Lăng Thanh Huyền biết, chưa bao giờ có sinh mệnh biến thành có sinh mệnh, vốn dĩ chính là cực kỳ khó khăn một việc, mà này đó thật vất vả xuất hiện sinh mệnh muốn lại biến thành người, liền càng là khó càng thêm khó. Làm một viên may mắn giá trị mãn cách khủng long trứng, Lăng Thanh Huyền đều hao phí như vậy lớn lên thời gian mới hóa hình thành nhân, mà Lăng Điềm Điềm vẫn là trước từ vật có được sinh mệnh lại hóa hình thành nhân, vốn dĩ chính là cực kỳ hiếm thấy một việc, nếu là trong đó ra điểm sai lầm hoặc là ngoài ý muốn, Lăng Điềm Điềm khuyết thiếu hồn phách cũng chẳng có gì lạ. Cũng không biết như thế nào cho ngươi nói, nếu ở tu chân giới, có thể nói thảo khả năng có ngàn ngàn vạn, nhưng này trong đó có thể hóa hình thành nhân, khả năng chỉ có một cây, ngọt ngào không có gì cảm tình dao động, khả năng chính là ném tình hồn niệm phách. Lăng Thanh Huyền vô pháp cùng người nhà họ Lăng giải thích đối với đồ vật linh thực cùng yêu thú tới nói, có thể biến thành hình người là một kiện cỡ nào khí vận doanh thiên sự tình, đại khái giải thích hai câu lúc sau liền ngồi xổm xuống, nhìn Lăng Điềm Điềm. Ngọt ngào, biết thế nào đi đồ dương thế giới sao? Vẫn luôn không có như thế nào phản ứng người Lăng Điềm Điềm gật gật đầu. Còn nhớ rõ phía trước ở khoa mạc tinh hệ phát sinh sự tình sao? Nhớ rõ, không rõ lắm. Lăng Điềm Điềm rốt cuộc nói một câu tương đối lớn lên câu thanh âm mang theo điểm lãnh đạm cùng tinh xảo mỹ lệ bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Lăng Thanh Huyền gật gật đầu, đứng lên. Hiện tại có thể khẳng định ngọt ngào chính là hóa hình thời điểm, ném tình hồn niệm phách bằng không sẽ không nhớ rõ như thế nào đi đồ dương thế giới, lại nhớ không rõ khoa mạc tinh hệ sự tình. Lăng Điềm Điềm cùng người nhà họ Lăng đại bộ phận ký ức đều ở khoa mạc tinh hệ, nhưng hiện tại Lăng Điềm Điềm nhớ không rõ lắm tự nhiên cũng không có cách nào đi hồi ức hắn cùng người nhà họ Lăng những cái đó qua đi. Làm sao bây giờ, Tiểu Huyền, ngọt ngào cái này tình huống ở đồ dương thế giới nhiều thấy sao? Có biện pháp nào không chị? Lăng mẹ duỗi tay sờ sờ Lăng Điềm Điềm, nhìn này trương không mang theo ý cười khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy thực đau lòng. Có thể, chỉ cần tu tiên là có thể nghĩ cách tìm về ngọt ngào vứt bỏ hồn phách. Điểm này Lăng Thanh Huyền vẫn là có thể khẳng định, lúc ấy gặp được Thanh Giác chân nhân đã nói với chính mình loại tình huống này, cũng nói qua linh thực hóa hình ra ngoài ý muốn lúc sau, là có thể dùng mặt khác phương pháp tới chỉ. Chúng ta đây liền chuẩn bị đi tu tiên thế giới. Mặc kệ là vì Lăng Thanh Huyền vẫn là vì Lăng Điềm Điềm, người nhà họ Lăng khẳng định là muốn đi tu tiên thế giới đi một chuyến, hiện tại Lăng Dục cần bọn họ cũng kết thúc thi đại học, liền tính lại rời đi cũng không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới, hướng Lăng Điềm Điềm nói muốn hiện tại đi đồ dương thế giới thời điểm, cương nhiên bị cự tuyệt. Đại một sau khi chấm dứt mới có thể đi đồ dương thế giới. Nói xong câu đó, Lăng Điềm Điềm cũng không có giải thích ý tứ, liền tiếp tục ngồi ở tại chỗ không nói lời nào, cùng một cái thú bông cũng không có gì rõ ràng khác nhau. Nhưng lại làm người nhà họ Lăng cảm thấy trong lòng toan toan chướng chướng. Bởi vì Lăng Dục cần bọn họ mới từ khoa mạc tinh hệ trở về thời điểm, bị thi đại học lăn lộn có điểm thảm, lại bởi vì Lăng Dục cần cùng chuẩn khảo chứng thượng ảnh chụp không hợp, lăn lộn thật lâu, đem người một nhà lăn lộn, chỉ cầu lần sau đi tu tiên thế giới thời điểm, có thể làm Lăng gia ba cái hài tử ngoại hình ổn định xuống dưới, sẽ không tại hạ thứ trở về thời điểm, phát sinh rõ ràng tuổi vẫn là 15 tuổi thiếu niên, nhưng bộ dáng đã hơn 20 sự tình. Không nghĩ tới, chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi, lại bị Lăng Điềm Điềm nhớ kỹ, hiện tại ký ức đều đã rơi rất tan tác, từ sống sóng đáng yêu làm nũng tiểu thảo biến thành không nói một lời trầm mặc tiểu nhân, còn nhớ rõ chuyện này. Hừ, ngọt ngào, Lăng Dục cần duỗi tay nhéo nhéo Lăng Điềm Điềm tay, chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một hơi, không biết là cảm động vẫn là sinh khí. Rõ ràng phía trước vẫn là ở gối đầu biên, hứng thú bừng bừng cùng chính mình cùng nhau tưởng biến thành hình người lúc sau, muốn như thế nào cao lớn soái khí tiểu thảo, như thế nào hiện tại liền biến thành cái dạng này đâu. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có đáp lại, nhưng Lăng Điềm Điềm vẫn là ngẩng đầu nhìn Lăng Dục Cẩn. Vì cái gì nói ta hư? Tuy rằng ngữ điệu vẫn như cũ thực bình đạm, trên mặt cũng không có gì biểu tình, nhưng Lăng Dục Cần vẫn là cười, đem Lăng Điềm Điềm mang về phòng ngủ, tìm được phía trước bọn họ ở khoa mạc tinh hệ chụp những cái đó ảnh chụp cùng lục đến video. Lại đây, cùng nhau nhìn xem cái này, liền biết ngươi vì cái gì là hư ngọt ngào. Hiện tại Lăng Điềm Điềm bất quá chính là cá nhân ngẫu nhiên lớn nhỏ, ngồi ở trên giường lúc sau còn có điểm nhìn không tới cái bàn, cho nên Lăng Dục Cần yên lặng đưa qua đi một cái thú bông đương Lăng Điềm Điềm đệm. Lần sau nhìn không tới, liền chủ động cùng ta nói, có biết hay không? Nếu là nguyên bản tiểu thảo, khẳng định không nói hai lời liền ở trên giường chơi xấu. Đại bảo mau đi giúp ta lấy cái thú bông lại đây, ta quá luôn nhìn không tới máy tính, muốn ngồi cao cao cái loại này. Sau đó, thẳng đến Lăng Dục cần bị phiền không được đi xuống lầu tìm cái thú bông lại đây ném cho tiểu thảo, sau đó bị tạp một chút cũng không tức giận Lăng Điềm Điềm lại vui dạo dực đem thú bông dọn xong, lá cây cùng sử dụng bò lên trên đi ngồi xong, đại gia mặt nhìn Lăng Dục cần. Được rồi, đại bảo mau bắt đầu điểm chiếu phim, ta còn muốn ăn bắp rang. Thẳng đến Lăng Dục cần nắm thảo lá cây, nói phòng ngủ không chuẩn ăn cái gì mới có thể làm Lăng Điềm Điềm ngừng nghỉ. Nhưng là hiện tại, Lăng Điềm Điềm vẫn cứ nhìn không tới trên mặt bàn máy tính, lại không hề sẽ lăn lộn làm Lăng Dục cần đi lấy thú bông đương đệm, càng sẽ không tiện hề hề nói cái gì muốn ăn đồ ăn vặt thẳng đến đem Lăng Dục cần lăn lộn sắp bão nổi mới ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lăng Điềm Điềm ngoan ngoãn bò lên trên thú bông ngồi trên đi, Lăng Dục Cần chỉ cảm thấy có chút khổ sở, rõ ràng phía trước nhất hy vọng Lăng Điềm Điềm an tĩnh một chút, ngoan một chút, nghe lời một chút, nhưng hiện tại Lăng Điềm Điềm thật sự biến thành cái dạng này, hắn lại bắt đầu hoài niệm phía trước cái kia thao tác chậu hoa nhỏ, hận không thể ở nhà khai chạm vào xe Lăng Điềm Điềm. Đợi trong chốc lát xem Lăng Dục Cần không có động tác, Lăng Điềm Điềm nghĩ nghĩ. Cảm ơn ngươi Cần Bảo. Vừa nghe liền biết Cần Bảo là đi theo Lăng ba Lăng mẹ bọn họ học. Biến thành người lúc sau, đem phía trước sự tình quên đến không sai biệt lắm, trước sau giọng mũi lại phân như vậy rõ ràng. Mang theo chút bất mãn nói thầm một tiếng, Lăng Dục Cần quay đầu nhìn Lăng Điềm Điềm. Người phía trước kêu ta cái gì? Lăng Điềm Điềm có chút hoang mang nghiêng nghiêng đầu, nhìn Lăng Dục Cần không nói gì, rõ ràng là nghĩ không ra. Thật không biết chính mình ở cùng ngọt ngào so cái gì kính nhi, Lăng Dục Cần lắc đầu, liền click mở video chiếu phim, vừa mới chuẩn bị đem thanh âm điều lớn một chút liền nghe được bên cạnh có một câu rất nhỏ thanh. Đại bảo, sót mật sao, nhớ rõ lần sau như vậy kêu ta có biết hay không? Lăng Dục Cần nhìn thoáng qua Lăng Điềm Điềm, liền mở ra trong máy tính video. Lăng ba Lăng mẹ thích dùng camera chụp ảnh, mà ba cái hài tử càng thích dùng camera thu video, đem thanh âm cùng hình ảnh dùng động thái lưu lại, hiện tại phóng video chính là người nhà họ Lăng còn không có đi khoa mạc tinh hệ, lưu tại trong nhà kia một tháng, Lăng Điềm Điềm ở trên bàn ăn cái gì bộ dáng. Bên trong Lăng Điềm Điềm đứng ở trên bàn cơm, bên cạnh là một con trường lỗ tai mao nhung con thỏ chuyển qua tới nhìn màn ảnh. Ca, người cái này phi hành quay chụp khí có thể tự động lấy cảnh sao? Yên tâm, khẳng định hành. Đây là bên cạnh một cái dãy dụa lên CD bàn, rõ ràng là Lăng Kiệt Sâm bám vào người kia đoạn thời gian. Mao Nhung con thỏ Tả Nhĩ bị cái kẹp đừng qua đi, chỉ trừ hữu lỗ tai chọc chọc Tiểu Thảo. Cần bảo đợi chút phải làm cơm cà ri, ngươi có thể ăn nhiều ít. Ta có thể ăn được thật tốt nhiều. Lăng Điềm Điềm lúc ấy còn không quá sẽ tính toán, chỉ có thể dùng thật nhiều tới hình dung, thoạt nhìn còn lực manh. Lúc này, bưng đồ ăn cùng chén Lăng Dục Cẩn đi đến màn ảnh, sau đó đem sạch sẽ khăn lông xoa xoa Lăng Điềm Điềm lá cây. Từ từ cơm còn ở trong nồi, ta ôm lại đây. Vì thế, đem nồi cơm điện trực tiếp ôm lại đây đặt ở trên bàn cơm, đem bên trong nội gan lấy ra tới, lộ ra tràn đầy một nồi cơm. Người trước thịnh, sau đó đều là ta. Chấm, Lăng Điềm Điềm ngửi được cơm hương liền rất hưng phấn, ở nồi cơm điện bên cạnh nhảy, sau đó làm Lăng Dục Cẩn trước thịnh ra tới chính mình kia một phần. Tất cả đều có thể ăn xong, Lăng Dục Cẩn lấy ra tới một cái chén, đào hai muỗng cơm lúc sau, đem toàn bộ nội gan nồi đều cho Lăng Điềm Điềm. Ân, đại bảo ngươi đem bên trong thịt nhiều chọn đi một chút, sau đó dư lại đều là ta. Đúng rồi, ta muốn quấy một quấy, đem cả di quấy đều ăn ngon. Ngươi thật là đại gia, hành đi ta tới quấy một chút. Màn ảnh bên trong Lăng Dục Cẩn không có biện pháp đem mâm cà ri múc đi rồi mấy cái muỗng, cùng trong chén cơm quấy đều lúc sau, đem dư lại sở hữu cà ri toàn bộ ngã vào nội gan trong nồi, sau đó đứng lên dùng sức khí quấy đều. Giống như không phải ở quấy cơm, là ở cố sức quấy xi măng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến nơi này, Lăng Dục Cẩn cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ rõ sao, trong nhà không có như vậy đại chén, liền trực tiếp làm ngươi ở nồi cơm điện ăn, sau lại chúng ta đi mua một cái rất lớn chén. Lăng Điềm Điềm không nói gì, thẳng đến video kết thúc mới mở miệng hỏi. Đại bảo, vừa rồi cái kia đồ vật ăn rất ngon sao? Cách chương.